Công đức ấn, chương 10, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 300 nhiều người bên trong, cũng có hung thần người. Trong đó một cái râu quai nón đại hán, dùng một đôi mạo hiểm lục quang đôi mắt đánh giá mọi người. Cuối cùng dừng ở đôi tay bị trói trụ Mục Cẩm Vân trên người. Hắn là ngưng thần lúc đầu tu vi, giết qua không ít người. Hiện tại đói đến chịu không nổi. Nếu nhất định phải tuyển một người ăn, kia có tu vi, da thịt non mịn Mục Cẩm Vân, với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất. Đại bổ chi vật, nhưng Mục Cẩm Vân thân phận, cũng làm hắn có chút kiêng kỵ. Hắn tầm mắt dừng ở Mục Cẩm Vân trên người khi, Mục Cẩm Vân đột nhiên trợn mắt, mắt lộ ra ánh sao. Đại hán bị này ánh mắt sở kinh sợ, ngượng ngùng rời đi tầm mắt, đem ánh mắt đặt ở Sở gia kia nam tử trên người. Kia Sở gia nam tử tu chính là luyện thể thuật, lớn lên phi thường rắn chắc. Loại này luyện thể thuật sức ăn đại. Hắn hiện tại sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Người đều ngất đi, căn bản không chú ý tới có người tới gần. Chờ đến MU bàn tay thượng một trận đau nhức khi, hắn mới trợn mắt, liền nhìn đến chính mình tay bị người bắt lấy. Mặt trên đã bị cắn rớt một miếng thịt. Hắn quả thực mau điên rồi. Tay bị người bắt lấy, hắn cũng chưa sức lực tránh thoát. Chỉ có thể hoảng sợ mà giống. Ta là Sở gia Sở Tài Nguyên. Ngươi dám động ta. Chấm. Tô Lâm An có chút bất đắc dĩ. Này đó tu sĩ cấp thấp đối nàng tới nói tựa như con kiến. Mà con kiến gặp được nhi sự tổng ái tự báo thân phận cái này đặc điểm. Thật là làm người cảm thấy ngốc đến đáng thương. Nàng khi đó cũng không tự báo ra môn. Vừa báo ra tới. Vốn dĩ tính toán nhất kiếm chọc chết nàng. Chỉ sợ hận không thể thiên đao vạn quả cho hả giận mới được. Ti ti, ai không biết ngươi là Sở gia người. Kia đại hán hàm răng thượng đều là huyết nhục. Hắn một bên nhai một bên nói. Lão tử vẫn là ma tu đâu. Ta đều phải đã chết. Còn không trước khi chết ăn no nê. Lại một ngụm cắn hả. Sở Tài Nguyên đau đến suýt nữa ngất. Hắn run run rẩy rẩy nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Bên cạnh Hứa gia tu sĩ hoảng sợ nói. Chúng ta lại không phải hung thủ. Hắn Trương gia còn có thể giết lung tung người không thành. Lúc này thanh tỉnh người không nhiều lắm. Cũng chưa người đi để ý kia đại hán là cái ma tu. Trương gia kia gia chủ đang ở đánh sâu vào kim đan. Nếu hắn thành công. Còn không phải làm mưa làm gió. Ma tu đại hán hiển nhiên kiến thức nhiều một ít. Khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Mục Cẩm Vân. Bọn họ liền Tàng Kiếm Sơn đệ tử đều không buông tha. Các ngươi hai nhà cũng trốn không thoát. Nếu như thế, ta còn sợ cái gì? Bắt ngươi nhóm hai cái trước lót lót bụng. Hắn ăn sống huyết nhục. Thần xác dữ tợn, lại một ngụm sắp cắn hạ. Sở Tài Nguyên dùng hết toàn lực chiều Mục Cẩm Vân giống lên một tiếng. Tàng Kiếm Sơn vị kia tiểu ca. Cứu ta. Chấm. Ma tu đại hán thoáng ngẩn ra. Kia Sở Tài Nguyên cũng không hiểu được từ đâu ra sức lực. Té ngã lộn nhào mà hướng Mục Cẩm Vân bên người chạy. Không chạy hai bước lại bị đại hán bắt lấy. Chỉ nghe hắn cười lạnh vài tiếng. Chờ ta ăn ngươi. Lại ăn hắn. Mục Cẩm Vân khoanh chân mà ngồi. Trong mắt hàn quang lạnh thấu xương. Hắn gằn từng chữ một mà nói. Trương gia gia chủ đánh sâu vào kim đan. Tất sẽ thất bại. Thanh tỉnh mấy người đều nhìn về phía hắn. Liền nghe hắn tiếp tục nói. Thiên lý sáng tỏ. Báo ứng khó chịu. Bực này vong ân phụ nghĩa người. Nhất định sẽ không có kết cục tốt. Phốc, hợp lại ngươi nói hắn sẽ thất bại. Là bởi vì hắn không phải người tốt. Sợ không phải cái ngốc từ Nga. Luyện kiếm luyện choáng váng. Kia ma tu bắt lấy Sở Tài Nguyên đầu tóc. Đem hắn hướng lên trên nhắc tới. Đang muốn một ngụm cắn hướng cổ. Bị Mục Cẩm Vân cặp mắt kia nhìn chằm chằm. Hắn thế nhưng có chút hạ không khẩu. Trong lòng cũng ở suy tư Mục Cẩm Vân nói. Nếu kết đan thất bại nói, Trương gia gia chủ nhất định nguyên khí đại thương. Đảo khi đó, hắn chỉ sợ không dám đắc tội này Tàng Kiếm Sơn đệ tử. Sở Hứa hai nhà cũng có thể có kéo dài hơi tàn cơ hội. Thanh Thủy Trấn đối hắn như vậy cấp thấp ma tu cũng không kháng cự. Chỉ cần đúng hạn giao nộp linh thạch liền có hắn chỗ dung thân. Hắn ở chỗ này hỗn đến cũng không tệ lắm. Cũng không nghĩ đem chính mình đường lui cấp hoàn toàn phá hỏng. Như vậy tưởng tượng, hắn hừ lạnh một tiếng. Ta đây liền chờ một chút xem. Có thể mạng sống, ai ngờ chết. May mắn thoát thân Sở Tài Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Cả người lập tức nằm liệt trên mặt đất. Cách một chút mới cảm thấy đau. Tránh ở Mục Cẩm Vân bên cạnh khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Làm Mục Cẩm Vân mặt đều mau thanh. Mà Tô Lâm An chú ý tới nàng công đức ấn đại thụ bị thắp sáng kia phiến lá cây lại phiêu đi vào một cái thật nhỏ quang điểm. Thực hiển nhiên là Sở Tài Nguyên cống hiến. Lúc này đây vẫn là Mục Cẩm Vân chủ động hóa giải. Thật là làm người vui mừng. Ăn sống người sống làm cho đầy đất huyết ô, đối với Mục Cẩm Vân như vậy thói ở sạch tới nói thật ra khó nhịn. Thế nhưng có thể bức cho hắn chủ động cứu người. Tô Lâm An cảm thấy chính mình tựa hồ bắt được một chút Mục Cẩm Vân nhược điểm. Về sau nhưng dĩ vãng cái này phương hướng lo lắng nhiều suy xét sao. Sau nửa đêm, Tô Lâm An cảm giác được này Trương phủ linh khí xuất hiện kịch liệt chấn động. Nàng cẩn thận cảm ứng, theo sau trên mặt vui vẻ, nói, thất bại, liền nghe bên ngoài không trung một tiếng làm lôi nổ vang. Ngay sau đó liền có một ít ồn ào tiếng động, nghĩ đến là tiến giai thất bại Trương gia gia chủ đã ra tới. Nàng cấp Mục Cẩm Vân báo tin, nói tiếp, hiện tại hắn kết đan thất bại, tu vi bị hao tổn, tất nhiên không dám quá kiêu ngạo. Người đến lúc đó xử lý tông môn sự vụ nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Ân, Mục Cẩm Vân khẽ gật đầu. Sâu kín nhìn thoáng qua cửa phòng. Không bao lâu, liền có người tiến vào. Dẫn đầu người giơ cây đuốc. Đem cửa mở ra nhìn thoáng qua. Nói, gia chủ có lệnh. Nếu cha không ra ai là hung thủ. Vậy toàn bộ giết chết cấp tiểu thư chôn cùng. Một cái không lưu. Tiếng nói vừa dứt, phòng trong còn thanh tỉnh vài người nhất thời giận dữ. Cố tình phòng nội giải sương mù. Tất cả mọi người đều thi triển không ra linh khí. Một thân tu vi bị áp chế. Đối mặt này đó tu luyện quá gia phó. Cơ hồ không có nhiều ít sức phản kháng. Mắt thấy một đám gia phó cử đao vọt vào phòng bắt đầu chém giết phòng trong tu sĩ. Phòng trong tu sĩ loạn làm một đoàn. Kia ma tu hốc mắt muốn nứt ra, nắm tay siết chặt, quát, muốn giết lão tử, không có cửa đâu, hắn một đôi thiết quyền chém ra, cùng kia cương đao chạm vào nhau lông tóc không tổn hao gì. Tiếp theo một quyền đánh vào kia gia phó trên bụng, làm kia gia phó thẳng không dậy nổi eo, không có linh khí, hắn thân thể thực lực cũng cường hãn, nề hà hai đấm khó địch bốn tay. Chớp mắt liền rơi xuống hạ phong. Cũng đúng lúc này, Mục Cẩm Vân ra tay. Trong tay hắn thanh cương kiếm vãn ra một cái kiếm hoa. Kiếm quang nơi đi qua, giống như có thực chất công kích cắt ở nhân thân thượng. Ngạnh sinh sinh từ trong đám người xé rách một đạo vết nứt. Ngay sau đó, hắn mang theo thanh tỉnh người lao ra phòng. Lạnh lùng nói, Trương Thanh Phương, lớn mật. Cha ta tên cũng là ngươi có thể kêu. Nói chuyện thanh niên đúng là phía trước Trương gia đại công tử Trương Vân Tường. Hắn một tiếng gầm lên. Trong tay quạt xếp hướng không trung ném đi. Mặt quạt biến đại mười mấy lần. Trong khi lay động quát lên một trận cuồng phong. Thổi chúng người đôi mắt đều không mở ra được. Đi theo Mục Cẩm Vân mặt sau người. Trừ bỏ cái kia ma tu đại hán. Còn lại người đều đứng không vững. Sở Tài Nguyên gắt gao bắt lấy ván cửa, mới không có bị lại lần nữa thổi vào phòng nội. Mục Cẩm Vân tóc dài phi dương, sắc mặt bình tĩnh như thường. Hắn ngón giữa ngón trỏ khép lại, Ở thân kiếm thượng bay nhanh một mạt, liền thấy thanh quang phóng lên cao, giống như một đạo màu xanh lá dao long lên không, trực tiếp đâm hướng về phía không trung quạt xếp. Tê một tiếng, quạt xếp mặt quạt đột nhiên một tia cái khe. Kia Trương Vân Tường sắc mặt đại biến, cả giận nói: "Ngươi dám hủy ta pháp bảo?" Người ở bên ngoài trong mắt thập phần kịch liệt chiến đấu. Tô Lâm An xem đến đều mau ngủ gà ngủ gật, nói như thế nào đâu, mặc kệ là pháp bảo vẫn là pháp thuật, ở nàng xem ra đều là phi thường thấp quả nhiên trình tự. Một chút hứng thú đều nhấc không nổi tới, nàng xem đến hứng thú thiếu thiếu, cách đã lâu mới nói: "Trương Thanh Phương lại đây." Bất quá ẩn nấp thân hình, liền bên phải phía trước ba trượng chỗ, Mục Cẩm Vân ánh mắt dùng mình, đột nhiên xuất kiếm. Hắn tu vi tuy thấp, kiếm đạo lại đã là không tầm thường, xuất kiếm vừa nhanh vừa chuẩn, kiếm chưa rời tay, kiếm khí đã đạt ba trượng ở ngoài, liền thấy nguyên bản đất trống chỗ đột nhiên có bóng người chợt lóe. Ngay sau đó, một thanh âm nói: "Nguyên lai là Tàng Kiếm Sơn đệ tử, không có từ xa tiếp đón. Thất lễ thất lễ." Từ đất trống thượng trống rỗng xuất hiện trung niên nam tử, tự nhiên là vừa rồi kết đan thất bại Trương Thanh Phương. Hắn xuyên một thân màu xanh đen áo choàng, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn khí sắc không tồi, cách Trương